Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 102, 102 thăng cấp cùng phong ấn, Khâu Dịch Minh cùng Phương Mộng Giao tính toán, Phương Vũ Hân cũng không biết, nàng cùng Phương Vũ Dương cáo biệt Chu Ngạn sau, liền trực tiếp trở về nhà. Trên đường trở về, Phương Vũ Dương nhớ tới một sự kiện. Liền nói cho Phương Vũ Hân, hắn hôm nay mang Trần Kiều đám người đi đăng ký thân phận, thời điểm thuận tiện lãnh nhiệm vụ khen thưởng, bọn họ lần này bởi vì giết chết kia chỉ tinh thần hệ tang thi đầu lĩnh, được đến khen thưởng thập phần phong phú, tín dụng điểm cùng cống hiến giá trị trường thượng vạn. Phương Vũ Hân đối này đó không phải thực để ý, nghe qua lúc sau cũng không có nói cái gì. Nhưng thật ra Phương Vũ Dương thoạt nhìn tựa hồ cất giấu tâm tư, ánh mắt thường thường nhìn về phía Phương Vũ Hân, biểu tình lo lắng, nhưng tựa hồ lại có cái gì băn khoăn, cái gì cũng chưa nói, chỉ một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Phương Vũ Hân bị hắn xem đến trong lòng phát mao, nhịn không được hỏi hắn, làm sao vậy, có nói cái gì liền nói đi, ngươi là ta ca, có cái gì hảo băn khoăn. Nào biết Phương Vũ Dương lại nói, trở về rồi nói sau. Tiểu tâm tai vách mạch rừng, Phương Vũ Hân bật cười, bất quá thực mau nàng tươi cười liền thu đi xuống. Nếu Phương Vũ Dương nói như vậy, kia hắn tưởng nói đồ vật nhất định là không bình thường. Hai người một đường về đến nhà, nhưng thật ra không tái ngộ đến cái gì phiền toái, chỉ là trên đường ngẫu nhiên gặp gỡ mấy cái người sống sót. Những người đó xem bọn họ ánh mắt lại là quái quái. Cái này làm cho bọn họ nghĩ tới cái kia đồn đãi. Nhưng là người khác nếu không tìm bọn họ phiền toái, bọn họ cũng lười đi để ý. Về đến nhà sau, Phương Vũ Hân lại lần nữa bày ra ngũ mộc trận, liền mang theo người nhà tiến vào Thanh Mộc Linh Phủ. Hôm nay giúp Chu Ngạn đồng đội trị xong thương sau, nàng trong lòng ẩn ẩn liền có loại dự cảm, nàng sắp thăng cấp, nếu không có lời nói phải đối Chu Ngạn nói, nàng căn bản sẽ không đáp ứng Chu Ngạn mời, đã sớm gấp không chờ nổi mà gấp trở về. Liên ở bọn họ đi gặp Chu Ngạn thời điểm, Bạch Khiêm Khiêm lại cắt ra một ít nguyên thạch, được đến 10 viên nguyên tinh, trong đó có theo chân bọn họ thuộc tính tương hợp, liền tính toán tiếp tục hấp thu. Vì thế Phương Vũ Dương không nhắc lại hắn trong lòng lo lắng, ngược lại nỗ lực hấp thu khởi nguyên tinh tới. Hắn không chịu nói, Phương Vũ Hân liền không hảo hỏi. Kỳ thật nàng trong lòng đã sớm đoán được Phương Vũ Dương muốn nói cái gì. Đơn giản là lo lắng Khâu gia. Bất quá ở Phương Vũ Hân xem ra, sự tình đã đúc thành, lại đi tưởng này đó thật sự không cần phải, chi bằng mau chóng tăng lên thực lực, mới hào ứng đối kế tiếp sự tình. Có lẽ Phương Vũ Dương cũng là như thế này tưởng, cho nên mới sửa lại chủ ý. Phương Vũ Hân không đi quấy rầy người nhà, mà là tuyển đại điện một chỗ góc, ngồi xếp bằng xuống dưới tu luyện. Trong đại điện bố trí tinh diệu trận pháp, chợt vừa thấy cũng không tính đặc biệt đại, chính là một khi ngồi xuống tu luyện, liền sẽ cảm thấy cùng những người khác hoàn toàn ngăn cách mở ra, phảng phất là bị chia làm hai cái lẫn nhau không liên quan không gian. Cho nên cứ việc vài người ở chỗ này tu luyện, lại sẽ không ảnh hưởng đến lẫn nhau, thập phần kỳ diệu, bởi vì người nhà đều đã từng có hấp thu nguyên tinh trải qua. Phương Vũ Hân lúc này đây cũng không có lo lắng, nàng ngồi xếp bằng ngồi xuống sau, đem tinh lọc quá tinh hạch bố trí ở chung quanh, liền nhắm hai mắt lại, tĩnh hạ tâm thần, vận chuyển Thanh Mộc Quyết. Thanh Mộc Quyết là thập phần lợi hại tu tiên công pháp. Theo công pháp vận chuyển, bàng bạc năng lượng từ tinh hạch trung giật tràn ra tới, hình thành sương mù linh khí. Tiếp theo lại bị Phương Vũ Hân hấp thu, linh khí từ nàng quanh thân lỗ chân lông đi vào. Bởi vì công pháp tác dụng ở nàng trong kinh mạch lưu chuyển không thôi, bị nàng một chút luyện hóa hấp thu, cuối cùng hối nhập đan điền. Đan điền chung có một cái ngón cái đại màu xanh biếc khí xoáy tụ. Những cái đó linh khí tiến vào đan điền sau, liền vây quanh khí xoáy tụ không ngừng xoay tròn. Một bên xoay tròn, một bên tản ra, tiếp theo lại bị khí xoáy tụ hấp dẫn qua đi. Như thế không biết trải qua bao lâu, phảng phất có một đạo vỡ vụn tiếng vang lên. Kia một đạo hoành càng ở nàng phía trước vô hình cái chắn rốt cuộc bị đánh vỡ. Mà liền ở cái chắn phá vỡ nháy mắt, đại lượng linh khí bị nàng hấp thu luyện hóa. Nàng đan điền chung có thể cất chứa linh khí so trước kia cơ hồ nhiều gấp đôi. Phương Vũ Hân vẫn luôn căng chặt tâm thần hoàn toàn buông ra. Phun ra một ngụm chọc khí. Nàng mở to mắt. Trong mắt có lục mang chợt lóe rồi biến mất, quanh thân tản mát ra một loại vạn mộc sinh xuân huyền diệu cảm, làm người nhịn không được tâm sinh hảo cảm. Mở ni nhíu nhíu mày, Phương Vũ Hân thu liệm quanh thân năng lượng dao động, cái loại này huyền diệu cảm giác cũng tùy theo nhạt nhẽo đi xuống, làm người rốt cuộc phát hiện không ra chiêu thức ấy liễm tức chi thuật. Lại là so phía trước càng thêm thuần thục. Tiếp theo nàng đột nhiên phát hiện, người nhà tất cả đều nhìn nàng, bao gồm mèo rác đó ở Angela. Đại khái là xem nàng đình chỉ tu luyện. Angela miêu một tiếng, liền phi lẻn đến nàng trong lòng ngực. Tốc độ thế nhưng so trước kia đều phải mau thượng không ít. Phương Vũ Hân giơ ra bàn tay xoa xoa nó đầu, cảm giác đến nó trên người năng lượng dao động so trước kia càng cường. Bạch Khiêm Khiêm ở nó mặt sau chạy đến Phương Vũ Hân bên người, hưng phấn hỏi: "Mama, ngươi có phải hay không so trước kia lợi hại hơn?" Phương Vũ Hân gật gật đầu. Tiến vào luyện khí trung kỳ sau, nàng có thể học tập cùng sử dụng thuật pháp liền càng nhiều, thực lực có thể nói là tăng lên không ít. Bạch Khiêm Khiêm sau khi nghe xong cao hứng không thôi, sau đó càng thêm cao hứng mà nói: "Mama, Khiêm Khiêm hiện tại cũng so trước kia lợi hại nha. Nếu là có người xấu khi dễ ngươi, Khiêm Khiêm giúp ngươi đánh người xấu." Phương Vũ Hân biết hắn vừa mới là hấp thu nguyên tinh, tư chất so trước kia càng tốt, cho nên mới sẽ nói như vậy. Bạch Khiêm Khiêm thực lực tăng lên, nàng tự nhiên thập phần cao hứng. Bọn họ tình cảnh hiện tại cơ hồ có thể nói là như đi trên băng mỏng. Chỉ có thực lực càng cường, mới có thể đủ càng tốt mà sống sót. Nghĩ đến đây, nàng nhịn không được chiều cha mẹ cùng huynh trưởng nhìn lại. Này vừa thấy, nàng liền phát hiện ba người thực lực đồng dạng tăng lên không ít. Từ bọn họ quanh thân càng thêm mãnh liệt năng lượng dao động là có thể nhìn ra tới. Nàng cẩn thận hồi ức một chút trong mộng tình cảnh, phát hiện chiếu như vậy tốc độ đi xuống, bọn họ hẳn là thực mau liền có thể thăng cấp. Dị năng tu luyện thập phần thần kỳ. Lúc ban đầu sau khi thức tỉnh, trong thân thể năng lượng liền sẽ dựa theo một cái huyền diệu quy tắc vận chuyển. Mà cái này quy tắc lại lấy mỗi người tư chất bất đồng mà bất đồng. Tư chất càng tốt người, quy tắc liền càng tiếp cận hoàn mỹ. Mà tư chất càng kém người, quy tắc liền càng thô thiển. Này liền làm cho tư chất càng tốt nhân tu luyện lên tốc độ càng nhanh, tư chất càng kém người tu luyện lên liền càng chậm. Mà ni cuối cùng cường giả càng cường, kẻ yếu càng nhược. Ở trong mộng, Phương Vũ Dương tư chất liền rất không tồi. Đáng tiếc hắn bị nàng sở liên lụy, không có thể tìm được càng nhiều nguyên tinh hấp thu. Cuối cùng thậm chí bị những cái đó đã từng tư chất không bằng người của hắn gấp so đi xuống. Nghĩ đến đây, Phương Vũ Hân tâm chính là đau xót. Rồi sau đó nàng lại nhịn không được cười rộ lên. Mặc kệ như thế nào, bọn họ vận mệnh đã thay đổi. Trong mộng hết thảy sớm đã cách xa nàng đi, không bao giờ sẽ phát sinh. Bất quá, nếu có thể đủ tìm được làm người nhà thực lực càng cường phương pháp, nàng là tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Có lẽ là trong lòng ý niệm quá cường, Phương Vũ Hân trong đầu đột nhiên nhiều ra một ít đồ vật. Nhìn kỹ nàng mới phát hiện, nguyên lai nàng đã từng được đến truyền thừa đồng dạng có phong ấn. Truyền thừa nguyên bản có rất nhiều tri thức, ở nàng thực lực địa vị thời điểm này đó tri thức sẽ ở vào phong ấn trạng thái, để tránh nàng vô pháp hứng lấy. Mà theo nàng tu vi tăng lên, trong truyền thừa phong ấn liền sẽ một chút cởi bỏ. Vừa rồi nhiều ra tới kia một đoạn đồ vật, đúng là cởi bỏ một bộ phận phong ấn sau mới xuất hiện. Phương Vũ Hân nhanh chóng đem chúng nó xem xong. Mặt trên ký lục phần lớn là chút về tu chân thưởng thức cùng với về thanh mộc linh phủ giới thiệu. Này vừa thấy nàng mới phát hiện, nguyên lai tàng kinh các ẩn giấu rất nhiều công pháp, chủ tu, phụ tu đều có. Đúng là nhà nàng người yêu cầu, nếu muốn tiến vào tàng kinh các, nhất định phải cởi bỏ tàng kinh các phong ấn. Nàng hiện tại thực lực vừa lúc liền có thể làm được. Này nhưng thật sự là giúp nàng đại ân. Phương Vũ Hân kích động không thôi. Tuy rằng nói cởi bỏ phong ấn còn cần đại lượng năng lượng, vì thế khẳng định đến tiêu hao không ít tinh hạch. Bất quá đối nàng tới nói, tinh hạch đã không có có thể lại đi săn giết tang thi. So với này đó tinh hạch, tàng kinh các trung công pháp cần phải quan trọng đến nhiều. Có cái này phát hiện, Phương Vũ Hân lại không chần chờ, trực tiếp đối gia nhân nói: "Ba, mẹ, ta đi thử thử có thể hay không cởi bỏ tàng kinh các phong ấn. Các ngươi trước tiên ở nơi này từ từ." Nàng cũng không có đề công pháp sự, để tránh đến lúc đó thất bại, hoặc là không có tìm được thích hợp người nhà công pháp sẽ làm bọn họ thất vọng. Phương Cẩm Đường đám người tự nhiên là không có ý kiến, chỉ là lo lắng hỏi, cởi bỏ phong ấn có thể hay không có nguy hiểm. Phương Vũ Hân trong lòng ấm áp, lắc đầu giải thích nói: "Ta hiện tại đã là thanh mộc linh phủ chủ nhân, nơi này phong ấn sẽ không công kích ta, cho nên sẽ không có nguy hiểm mà ni." Nói cách khác, nếu không phải thanh mộc linh phủ chủ nhân, u đọc sách www.uucansu.emu toan cởi bỏ phong ấn nói, liền sẽ lọt vào phong ấn công kích. Phương Cẩm Đường đám người gật gật đầu, đều minh bạch Phương Vũ Hân ý tứ. Nàng đi đến đại biểu cho tàng kinh các kia một phiến trước cửa, trên cửa điêu khắc phức tạp phù văn. Phương Vũ Hân biết này đó là môn phong ấn, đồng thời cũng là bảo hộ. Phong ấn cởi bỏ sau phù văn cũng không sẽ biến mất, nhưng là trừ bỏ nàng, ai cũng vô pháp đẩy ra này phiến môn. Nàng vươn tay phải, đem lòng bàn tay dán ở phù văn trung tâm ni luyện khí trung kỳ mộc hệ linh khí từ nàng lòng bàn. Tay cuồn cuộn không ngừng mà tràn ra, bị phù văn hấp thu. Vì thế, phù văn liền lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ sáng lên. Một chút, thẳng đến cuối cùng, toàn bộ phù văn sáng lên đại biểu sinh mệnh màu xanh biếc quang mang. Mà ở phù văn sáng lên lúc sau, mặt trên mắt trận liền hiển lộ ra tới. Phương Vũ Hân đem đã sớm chuẩn bị tốt tinh hạch nhốt đánh vào mắt trận. Bởi vì là sơ cấp tinh hạch, đựng năng lượng so với tu chân giới thông dụng linh thạch muốn thiếu rất nhiều. Nàng ở nhốt đánh vào thượng trăm viên tinh hạch sau, toàn bộ phù văn mới hoàn toàn kích hoạt. Theo phù văn kích hoạt, Trên cửa rạng khởi một tầng thủy dạng màu xanh biếc ba quang. Ba quang chỉ lóe lóe, liền nhanh chóng thu liễm. Sở hữu quang mang đều chìm vào phù văn bên trong. Nguyên bản không phải thực rõ ràng phù văn, nháy mắt liền trở nên rõ ràng lên. Phương Vũ Hân có thể rõ ràng mà cảm giác được. Trên cửa khí thế trở nên không giống nhau. Biết phong ấn đã cởi bỏ, nàng dùng sức đẩy, môn không tiếng động mở ra. Môn mở ra lúc sau, nàng thấy lại không phải tàng kinh các, mà là một khối san bằng bạch ngọc bích. Ngọc bích trường 3 mét cao 2 mét, như là một cái bình phong, đem nàng tầm mắt hoàn toàn ngăn trở. Chỉ là, đang xem thấy này khối bạch ngọc bích thời điểm, Phương Vũ Hân trong đầu lại tự động hiện ra tên của nó. Chắc linh bích, danh như ý nghĩa, có thể dùng để kiểm tra đo lường linh căn, mà linh căn, đúng là tu chân sở cần thiết. R1152, hết chương.